Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, thất cấp phù đồ ba càng. Chúng ta vào duy nhất nhập khẩu, liền trước mặt chúng ta mọi người mặt bị một cái đầy người dài đầy mở to mắt nhân. Dùng luôn luôn vĩ đại vô cùng chuyển kinh đồng cấp ngăn chặn. Thả bất luận người này từ đâu tới đây, quang nói này bị kinh đồng ngăn chặn nhập khẩu. Chúng ta này mấy người mạnh mẽ đi phá vỡ, đến cùng có thể hay không phá vỡ, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Vốn này một tầng dùng màu tím tinh thạch sở dựng phòng, còn có chút mỏng manh theo khung trên đỉnh cái động khẩu chiếu vào ánh sáng ở trong đó. Không đến mức hôn ám đến cực điểm mà ni khả giờ phút này. Duy nhất nhập khẩu bị ngăn chặn, chung quanh một chút liền lâm vào tuyệt đối hắc ám giữa. Bất quá loại này hắc ám thời gian cũng không có liên tục lâu lắm. Ánh sáng vừa nhất ám xuống dưới, Thượng Hiên hay dùng chính mình lòng bàn tay triệu hồi ra một đoàn cỗ màu lam minh diễm. Đem nơi này chiếu sáng lên, màu lam quang mang, xuyên thấu qua màu tím tinh thạch, bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh tím ni thiên bác cùng tiên tôn hai người là tương đối có. Ăn ý. Đồng thời ra tay công kích phía trên ngăn trở nhập khẩu truyền kinh đồng. Kết quả hai người một chút liền cấp đạn đã trở lại. Vừa mới ở mặt trên, hai người kia đã bị tuyết nhện tiêu hao không ít công lực. Hiện tại bị bắn ngược xuống dưới sắc mặt đều là tương đối khó coi. Khóe miệng cũng tràn ra một tia rất nhỏ huyết tuyến. Khóe miệng huyết tuyến bị bọn họ hai cái tùy tay liền lau đi. Tiên tôn ở ba người giữa thái độ tối ôn hòa, cũng là nói ít nhất một cái. Lúc này hắn cau mày không nói chuyện, chính là cùng còn lại hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trầm trọng lắc lắc đầu, trên mặt biểu cả mần ni là một bộ thực bất đắc dĩ hoàn toàn không có cách nào bộ dáng. Cái kia kinh đồng phía trên giống như chất chứa rất sâu Phật hiệu. Nhìn như cũng không chắc chắn. Đối với chúng ta ba người cho dù hợp lực cũng không tất phá đi ra ngoài, thiên bác lòng bàn tay. Ngọc Thiên xoay tròn tự cấp chính mình chữa thương. Trong mắt hắn đã là mang theo một tia thâm trầm, làm cho người ta đọc không hiểu hắn giờ phút này ý tưởng. Thiên dư hoàn mỹ không có gì khuyết điểm trên mặt rốt cục hiện ra một tia nôn nóng đến. Hơn nữa này phụ cận chiết xạ xuất ra từ màu lam quang mang. Càng hiện ra vài phần tối tăm đến, hắn đánh vài cái thủ bí quyết, trong ánh mắt mặt tránh qua là từng đạo màu vàng quang mang. Hình như là ở suy tính này cái gì, ít khi, hắn nhếch môi mới chậm rãi mở ra, duy nhất xuất khẩu bị che lại, này phụ cận tinh thạch, giống như ở thôi động ra tốc tầm ăn lên chúng ta tu vi. Chúng ta tận mau đi ra, đích xác này một tầng thủy tinh làm phòng ở. Nó là thực đặc thù, tốt lắm giống chính là dùng nhất đại khối thủy tinh trực tiếp mài mà thành. Không có gì hợp lại tiếp vị trí, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào tìm được nó nhược điểm. Bất quá theo ta mà nói, ta cũng không có cảm giác được nơi này có gì lực lượng. Ở tầm ăn lên ta tu vi, ngược lại cảm thấy ở trong này thực tự tại, tựa như vào chính mình ra giống nhau. Không biết tinh toàn cùng ta cảm giác, có phải hay không cũng là giống nhau. Tiên tôn lắc lắc đầu, Phật tháp bình thường có thất tầng, tòa tháp này cũng hẳn là có thất tầng, hoặc là tầng Namani nếu là hoàn toàn phong bế. Vậy không tất yếu kiến tạo phía dưới tháp cơ thiên bác cùng thiên dư đều gật gật đầu. Đi xuống khẳng định là sẽ có đi xuống biện pháp, chỉ là chúng ta đều không có phát hiện. Bọn họ vài cái tại đây gian phòng giữa cẩn thận điều tra đứng lên. Vì chính là tìm đi xuống biện pháp, đích xác kinh Phật giữa không phải liền nói một câu nói cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù. Đồ, này phù đồ kỳ thật chính là tháp ý tứ. Thất tầng Phật tháp ở Phật giáo chung là tương đối thông thường. Tiếp theo là ngũ, tam, này hai cái chữ số. Nói như vậy đều là số lẻ. Ta còn là kiên trì ta vừa rồi nghĩ ra được quan điểm. Thì phải là tầng này dưới lầu đi nhập khẩu có lẽ cùng thượng tầng giống nhau. Đều tại đây một tầng mặt đất ngay chính giữa. Ta đi đến kinh đồng áp chế đến vị trí. ngẩng đầu nhìn thoáng qua, một bàn tay đỡ bụng, dùng niệm lực cùng thiển nguyệt câu thông. Cục cưng, ngươi còn cảm giác được có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta sao? Xem chúng ta ánh mắt cũng không thấy. Bất quá, giống như có người ở luôn luôn từ dưới mặt ngưỡng mộ quan sát đến chúng ta, cục cưng có chút sợ. Hãy chiều phía dưới nhìn thoáng qua, như vậy khẩn trương hề hề. Thật giống như tại đây sơn phúc chỗ sâu thật sự có cái gì nhân luôn luôn tại chờ chúng ta. Ta cúi đầu xem bán trong suốt tinh thạch tầng phía dưới. Như trước là phía dưới một tầng một mảnh ánh vàng rực rỡ phòng. Hơn nữa chúng ta niệm lực căn bản không có cách nào khác xuyên thấu tinh thạch tầng. Là không có cách nào khác cảm giác đến cùng tầng đến cùng có hay không nhân đang nhìn chúng ta. Ta ngồi xổm xuống tự sờ sờ mặt đất, chỉ cảm thấy bằng phẳng trên mặt, chậm rãi giảm xuống ra một cái ao tàu đến. Ta là có thể cảm giác được tinh tầng nó là ở chính mình biến ảo ngoại hình. Đối mặt như vậy thình lình xảy ra biến hóa, trong lòng ta có chút khẩn trương. Này một khối ao tàu đi xuống địa phương, khi nào thì không thay đổi biến. Cố tình là ta lấy tay đụng chạm sau tài nổi lên biến hóa. Bất quá đây đều là thứ yếu. Ta quan sát một lát cái kia đột nhiên xuất hiện hình tròn ao tàu. Nhưng ta cảm giác cùng ca ô hình dạng cùng hoa văn rất giống. Ta bỏ đi trên cổ ca ô, dựa theo ca ô mặt ngoài điêu khắc hoa văn tạo hình. Đem nó áp đi vào, bất quá giống như không có gì đặc thù phản ứng. Ca ô thượng cái kia cái khe phá lệ rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì đã cứu chúng ta đại gia, cho nên mất đi rồi dùng được, không thể đánh khai thông đi xuống mặt nhập khẩu. Trong lòng ta chính hồ nghi, phát hiện đại gia đã vây đi lên xem này một cái lõm xuống đi xuống ao tàu. Ta xấu hổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại gia ánh mắt. Cười mỉa một chút, cái kia, ta chính là thử xem ra ta này vòng cổ không gì tác dụng. Ta kéo trên mặt ca ô dây thừng, nhanh chóng hướng trên cổ một bộ, kỳ quái, nơi này làm sao có thể có cái ao tàu địa phương. Chúng ta dùng thiên nhãn ở chỉnh tầng giữa tìm kiếm, đều không nhìn ra thiên bác nhìn chằm chằm thượng mặt có khắc hoa văn ao tàu. Trong ánh mắt mặt tránh qua một tia nghi ngờ, ta cũng không tưởng tự rước lấy họa, khẳng định sẽ không nói cho bọn họ nói. Này một cái ao tàu là ở ta thủ sờ lên sau mới xuất hiện. Ta vọt đến một bên, đem tới gần ao tàu vị trí lưu cho bọn hắn, thấp giọng giải thích một tiếng. Ta cũng là vừa vặn đi vào thời điểm, tài ngoài ý muốn thấy, tinh toàn tự hồ cảm giác được ta nội tâm giữa khẩn trương. Cao lớn thân hình hướng ta trước mặt đứng một chút, tự hồ là muốn ngăn cản nơi có nhìn về phía ánh mắt của ta. Hắn liền như vậy không kiêu ngạo không xiểm định cùng nhìn qua tiên tôn cùng thiên dư đối diện. Tiên tôn rời đi tầm mắt, khả thiên dư vẫn là ở tựa tiếu phi tiếu xem ta. Hắn cánh môi thượng, luôn luôn đều mang theo như có như không ý cười. Này ao tàu rất giống là thiên dư lần trước được đến kia nhất kiện côn luân bảo tàng. Nếu đem kia kiện này nọ bỏ vào đi, có phải hay không có thể mở ra? Thiên bác đối ta cũng không quen thuộc, hơn nữa cũng cho tới bây giờ không xem trọng ta. Cho nên hắn rất nhanh liền đem lực chú ý theo ta trên người rời đi mở ra. Nâng cằm như có đăm chiêu nghĩ. Thiên dư xem ánh mắt của ta còn lại là rất có một phen thâm ý. Hắn hoàn mỹ môi hình hướng về phía trước nhất câu. Cư nhiên ngay trước mặt chúng ta biến thành một cái trên mặt mang theo mạng che mặt tiểu cô nương. Này thiếu nữ thân hình nàng thật sự quá mức bé bỏng. Trên người khí thế ngược lại là bỗng chốc nhu hòa xuống dưới. Giống như là tiên tôn bọn họ hai người tiểu muội muội giống nhau. Bất quá tiên tôn cùng thiên bác trên mặt chút không có nửa điểm vô lễ. Tựa hồ như trước là đem thiên dư cho rằng ngang nhau cấp bằng hữu. Hoặc là đại ca đại, đại tỷ đại đến đối đãi. Nàng trên cổ mang theo chính là một quả cùng ta trước ngực giống nhau như đúc ca ô. Ca ô bị nàng áp vào ao tàu bên trong. Màu bạc ca ô phía trên nháy mắt liền nở rộ ra hoa hòe quang mang. Kia hào quang một chút liền đem bên trong cấp chiếu sáng. bán trong suốt tinh tầng trung lập khắc hiện ra ra thật nhiều trong suốt lóe ánh sáng bánh răng. Kia thủy tinh từng giữa giống như có dấu hiện đại công nghệ cơ tamani trinh sảnh cự tài. Liền khéo như vậy diệu chuyển động vài cái, chậm rãi xuất hiện một cái đi xuống nhập khẩu, này nhập khẩu thực hẹp, hơi chút béo một điểm nhân đều không thể đi xuống. Thiên dư bé bỏng thân mình nhất chui đã đi xuống đi. Tiên tôn cùng thiên bác dáng người đều thực khôi ngô, đi xuống thời điểm bả vai thiếu chút nữa liền tạp ở tại nhập khẩu. Ta hiện tại có thai, ta đều hoài nghi ta bụng hội tạp ở giữa không thể đi xuống. Đại khái là vì mấy ngày nay ta một đường đi tới. Tàu xe mệt nhọc, thể trọng lại giảm xuống rất nhiều, tuy rằng bụng thành lớn, nhưng là thân mình lại gầy nhỏ đi nhiều. Thế nhưng không bị nhập khẩu ngăn lại, mũi chân còn chưa có rơi xuống đất, ta hai mắt đã bị kim bích huy hoàng phòng sở kinh sợ. Chu vi đều là màu vàng hạt châu, ngồi ở ngay chính giữa là một cái kim thân Phật tượng. Phật tượng bốn phía bày đầy màu vàng bồ đoàn thượng không có bất luận kẻ nào, giống như chính là lưu cho tín đồ quỳ lại, bọn họ ba cái còn tại thảo luận muốn hay không mở ra này dương gỗ tử. Theo dương gỗ giữa tìm ra đi đến tiếp theo tầng manh mối. Bất quá, nơi này thùng xem như là cái cạm bẫy. Bọn họ cũng không phải thần thái. Làm việc rất là cẩn thận. Cho nên bọn họ nghiên cứu sau một lúc lâu. Cũng không có lập tức quyết định khai dương. Vẫn là không ra. Tinh toàn đứng lại ta bên cạnh. Uy nghiêm ánh mắt hướng tới này mấy chỉ bồ đoàn nhìn lướt qua. Thanh âm hơi có chút trầm thấp. Nơi này có lục chỉ kim bồ đoàn, vừa khéo chúng ta có 6 cái nhân, lời này một chút liền đánh thức tiên tôn 3 người. Bọn họ 3 cái liếc mắt nhìn nhau, vẫn là từ thân hình bé bỏng thiên dư phụ trách ra lệnh. Đại gia không ngại đều quỳ gối bồ đoàn thượng thử xem. Có lẽ có thể nhường kim tôn Phật tượng hiển linh, đưa chúng ta đến tiếp theo tầng, ý của ngươi là nhường chúng ta quỳ này cùng con lừa ngốc. Thiên bác lông mày dương lên, kia căn bản chính là không tình nguyện, dù sao bọn họ năng lực đã vượt qua trong truyền thuyết quỷ thần. Trên cái này thế giới, đại khái đã không có đáng giá bọn họ đi quỳ lạy gì đó. Bất quá theo thiên dư kiều tiểu linh lung thân mình hướng bồ đoàn thượng nhất quỳ. Thượng hiên liền đi theo thiên dư một khối quỳ, đều không có chần chờ, ta cùng tinh toàn cũng đều quỳ xuống. Cuối cùng mới là tiên tôn cùng thiên bác hai người, bỗng nhiên trong lúc đó quanh mình hết thảy thì phải là lâm vào quỷ động giữa hắc ám bình thường. Không tưởng tượng chung đến phía dưới một tầng, mà là dùng vận tu vì ánh mắt nhìn chung quanh, vẫn là đáng sợ hắc, ta, tại đây Phật tháp cuối cùng một tầng, chờ ngươi, chờ hảo lâu, ngươi rốt cục đến, trong bóng đêm truyền đến một thanh âm. Ta mạnh mẽ trợn mắt chung quanh đi tìm này thanh âm ni ta phát hiện chính mình giống như đến một cái thế giới giống nhau, nhìn đến không đến người khác, chỉ có thể đối với hắc ám hỏi, người đến cùng là ai? Nơi này đến cùng là yêu tháp vẫn là Phật tháp? OCV by Love Dayo, hết chương.